Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, thể thuật, bịch bịch, xương cốt run rẩy, bắt đầu từ một chút bắt đầu, do điểm cùng mặt, truyền đến thân thể mỗi một xó xỉnh, cánh tay run rẩy, đưa tới huyết dịch run rẩy, da lông rung động, kịch liệt co rúc lại, thống khổ kèm theo nhảy lên đánh tới. Kuma cắn chặt răng quan, phòng thủ trong miệng kia một hơi. Hắn biết rõ mình không thể gọi ra. Chung quanh rất nguy hiểm. Một khi hiện tại hắn dị thường, khẳng định sẽ bộc lộ tối hôm qua sự tình. Hắn thấy phía trên phương pháp tu luyện, không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Cho dù là lão bối, cũng phải giấu giếm. Nơi này mỗi một người đều không đơn giản. Bộ dạng tin người khác liền là tử vong, máu tươi tràn ra khóe miệng, Kuma còn tại kiên trì, run rẩy thân hình, Kuma ý thức bắt đầu mơ hồ, cảm giác hôn mê thoáng cái chất đầy cả đầu, hắn hất đầu, không cách nào bỏ rơi đi chỗ đó cổ cảm thụ, sau nửa giờ, hắn không nhịn được, dừng lại tiếp tục thúc giục, há miệng ra, thở phào một cái, chọc khí phun ra, máu tươi xóa đi, bao tay bắt lại. Bàn tay đè ở trên ngực, màu đỏ phụ năng lượng từ thân thể phía sau bắn ra tới. Âm đạn khỏi bệnh, phụ năng lượng đạn sau khi đi ra ngoài. Thân thể khôi phục lại đỉnh phong. Kuma cảm giác một cổ xưng là sảng khoái cảm giác. Lỗ chân lông thư giãn, lục phủ ngũ tạng không khỏi đang chấn động. Thân thể tựa như hút sạch, điên cuồng hô nhân khí tức. Cái này một cái quá trình kéo dài nửa giờ. Cho đến hắn ngồi trên mặt đất, từng ngụm thở dốc, thể lực tiêu hao rất nhiều. Cho dù là âm đạn khỏi bệnh, cũng không cách nào hoàn toàn trì rũ. Đến thời gian, bên ngoài có người gõ cửa. Kuma biết rõ, bắt đầu làm việc. Hắn lên, kéo trầm trọng bước chân, tiến vào bên ngoài sáng ngời thế giới. Bắt đầu chuyên chở nguyên liệu nấu ăn. Đi một bước, bước chân khoảng cách rất rõ ràng. Ngang hàng khoảng cách, tư thế hoàn mỹ, từ phía sau xem, mắt tiền nhân trên người sơ hở càng ngày càng ít, nếu là một cái kiếm sĩ chém tới, khẳng định sẽ chết không có chỗ chôn. Trên dưới trái phải, Hùng Tổng là vô tình hay cố ý tại phòng bị chung quanh. Đánh lén, âm giết, vẫn là chính diện vừa qua tới. Hắn hoàn toàn không sợ, đá vào cẳng chân, run rẩy không khí, cánh tay đong đưa. Cũng là tại đúc luyện, thể thuật, là một loại không cách nào nói rõ cảm giác. Nói là thuật, không bằng nói là đối với. Đúng, thân thể độ thuần thục, đương thân thể lặp lại một cái động tác nhiều. Thể xác nhớ, sẽ tiềm thức đá ra. Lâu ngày, tạo thành một loại đặc biệt phương thức công kích. Soru, còn có Rankiaku, chính là trong đó điển hình đại biểu. Rankiaku. Là đương một người đá vào cẳng chân vô số thứ hai sau. Có thể cao di động. Từ đó phóng ra một cổ khí lưu. Lực tàn phá cực lớn. Chuyên trở mấy lần. Lão bối dựa vào ở trên vách tường. Điểm một điếu thuốc. Hướng về phía Kuma nói. Đi với ta một chuyến. Kuma ngẩn người một chút. Cơ hồ không có suy nghĩ. Thả ra trong tay nguyên liệu nấu ăn. Đi theo lão bối đi. Hai người tới bên ngoài. Trong rừng rậm, còn đang hướng bên trong tiến tới. Đến không người địa phương. Lão bối dừng lại, quay đầu đưa mắt nhìn Kuma. Đã lâu, hắn nói, ngươi muốn trở nên mạnh hơn sao? Ánh mắt sắc bén, không cách nào cự tuyệt. Kuma gật đầu một cái. Không nói gì, nhàn nhạt ánh mắt, để cho lão bối cảm giác quái dị. Hắn không có suy nghĩ nhiều. Hướng về phía Kuma đánh tới. Đối diện chính là một cước. Kuma không thể bộc lộ quả thực. Cũng không thể bộc lộ năng lực. Thật tiếp được một cước. Trên mặt mơ hồ đau. Lão bối một cước này. Lực lượng cường hãn. Kuma cảm giác khuôn mặt đều run rẩy. Đỏ. Sưng. Ngươi không cần thiết như vậy. Lấy ra thực lực ngươi. Dùng sức công kích. Không cần lo lắng thương tổn tới ta. Kuma ánh mắt đờ đẫn. Trong lòng có một câu nói không biết có nên nói hay không. Ta sợ ta xử xuất toàn lực. Ngươi không đủ ta một cái tát. Thể thuật, ở chỗ thân thể đúc luyện. Ta xem thân thể ngươi rất thích hợp, cường tráng, có lực, nhưng là ngươi thiếu sót rất rõ ràng. Độ, ngươi đi bộ đều vô cùng chậm rãi, muốn công kích đến ta. Thiên Hoang Dạ Đàm, bất quá như ngươi vậy càng tốt hơn. Toàn lực tập trung tu luyện lực lượng, một đấm xuất ra, địch nhân diệt, không cần ra quyền thứ hai. Đáng tiếc, ta không sẽ hải quân lục thức. Tekkai đối với ngươi cái này loại thân thể, thật phù hợp vô cùng. Quan sát Kuma thân hình, bắt đầu không cảm thấy cái gì. Hiện tại, Kuma thân thể rất cường hãn. Từng cái tháng đều có không giống nhau biến hóa. Trước, so với hắn muốn thấp một cái đầu. Bây giờ, đều không khác mấy có hắn cao như vậy. Mặc dù hắn hình thể tại trong nhân loại chưa tính là cao nhất, là tương đối thấp kia loại. Ta tới, người phải cẩn thận, bịch bịch, chiến đấu lên, lão bối điên cuồng công kích. Kuma biết rõ hắn lưu mấy phần lực, đại khái thi triển ra 5 phần lực, công kích tại Kuma trên người. Thống khổ rất rõ ràng, lão bối thối công kích ác liệt, một cước đi xuống, Kuma cũng không khỏi không lái nhiều, không thể cứng rắn khống. Quả đấm nắm quyền, hướng về phía trước mặt đánh ra đi. Tất trúng một chiêu, bị hắn dùng một cái quái dị động tác thoát được tới. Hai chân đùng đùng đá vào Kuma trên thân thể. Quả đấm, mỗi một lần công kích, cũng để cho Kuma rất khó chịu. Bực bội Kuma hận không được một cái tát diệt hắn. Sau đó tiêu sái rời đi. Hắn không có làm như thế. Hắn hiện tại, lão bối công kích, để cho thân thể của hắn có một chút biến hóa. Dần dần yếu bớt khí ép. Kuma chậm chạp thích ứng hắn công kích, từ theo không kịp, đến có thể thấy, thậm chí là nhìn thấu hắn công kích, sau đó phản kích, trong chiến đấu lão bối, cảm giác nguy hiểm, toàn lực lui về phía sau, trên mặt đất một tiếng ầm vang, nứt ra từng đạo khe hở, lòng vẫn còn sợ hãi hắn, trong lòng cảm thấy vui mừng, hùng lực lượng, thật rất mạnh, ăn một quyền này, hắn ngày mai sẽ phải nằm ở trên giường. Cảm thấy khiếp sợ đồng thời, nội tâm nhao nhao muốn thử. Trở lại, người chú ý, thân thể từng cái vị trí đều là công kích vũ khí sắc bén. Chân, quả đấm, cùi chỏ, đầu gối, đầu cũng giống vậy, không nên để cho chính mình bao vây tư tưởng lỗi lầm. Nghĩ phải biến đổi đến mức mạnh hơn, phải có liều mạng dũng khí. Người sợ hãi, công kích tự nhiên yếu. Sơ hở tự nhiên nhiều, rất dễ dàng cho địch nhân cơ hội. Chiến đấu, tĩnh táo hơn, giữ nội tâm tỉnh táo. Bất luận địch nhân như thế nào làm nhục ngươi, xem thường ngươi, đều không thể tức giận. Chỉ có tỉnh táo, mới là mạnh nhất phương thức chiến đấu. Bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người đều như vậy. Có một ít người, bọn họ càng căm phẫn, thực lực càng mạnh. Sau này ngươi sẽ đụng phải thứ người như vậy. Lão bối một bên công kích, một bên giải thích, truyền thụ chính mình kinh nghiệm, để cho Kuma mở rộng tầm mắt, cũng hiểu được hắn dụng tâm lương khổ. Hắn đang dùng tâm giáo dục chính mình, đem những gì mình biết tự nói với mình, dạy cho mình, phảng phất là sư phụ cùng đồ đệ. Kuma không có khác người, nên học tập vẫn là phải học tập. Học tập khiến người vui vẻ. Chiến đấu khiến người điên cuồng. Kuma lĩnh ngộ được những lời này. Cảm ngộ chung quanh. Đối với. Đúng. Lão bối công kích. Cánh tay. Phong thanh thanh âm. Ngũ quan càng rõ ràng. Nhìn càng thêm tỉ mỉ. Càng rõ. Hắn tiến vào một loại rất thần kỳ trạng thái. Hắn biết rõ. Kia một quyển phương thức tu luyện có ích. Trong thân thể của hắn. Huyết dịch. Xương cốt. Lục phủ ngũ tạng. Không ngừng sinh chấn động, liên đới, hắn công kích cũng đang chấn động, thật giống như hắn ác ma quả thực, chụp đánh không khí, tạo thành chấn động, từ đó thu hoạch được lực lượng cường đại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.